Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 136, xâm nhập thành công. Góc truyện audio.com. Tại biên giới của thần tộc địa lục, cuối cùng cũng đến, đây có lẽ là gần với đích đến của chuyến du hành tìm lại ký ức lần này à. Lâm Tiêu ngồi trên lưng của Tiểu Long và nhìn về phía của thần tộc đại lục cảm thán nói. Như vậy là có nghĩa chúng ta sắp trở về 10.000 năm sau rồi phải không chủ nhân chủ nhân? Tiểu Long bỗng nhiên lên tiếng nói. Đúng vậy chúng ta sắp. Ngươi vừa nói cái gì cơ? Lâm Tiêu theo thói quen trả lời nhưng sau đó mới phản ứng lại là Tiểu Long đang hỏi mình. Ngươi biết tất cả sao Tiểu Long? Lâm Tiêu khó tin hỏi. Đúng vậy thưa chủ nhân. Từ ngày ngài cho ta vào trong sủng thú không gian thò ta đã được nhận tất cả thông tin về ngài. Tiểu Long từ tốn nói. Thì ra là vậy à, Lâm Tiêu thở dài nói. Thì ra từ đầu Tiểu Long đã biết hết mọi bí mật của hắn à. Hắn hướng về Tiểu Long đang bay phía dưới mà cười nói. Nếu ngươi đã biết rồi thì tại sao không nói với ta à, bởi vì chủ nhân ngài không có hỏi à. Tiểu Long mang giọng điệu ngây thơ hỏi. Nghe vậy Lâm Tiêu có xúc động muốn phun ra một ngụm máu. Nhưng ngẫm nghĩ lại đây cũng quả thật là lỗi của hắn à. Nhưng mà ai lại ngờ đến và đi hỏi kia chứ? Được rồi, tiếp tục bay đi, Lâm Tiêu hướng về nàng nói. Vâng, Tiểu Long gật đầu sau đó lập tức tăng tốc hướng về thú tộc đại lục mà bay đi. Phía trước là ai mau dừng lại? Bỗng nhiên lúc này có một âm thanh vang lên, Tiểu Long lập tức thắng lại. Lâm Tiêu lúc này cũng đứng lên quan sát xung quanh, lập tức có một đám người xuất hiện bao vây đám người. Lâm Tiêu quan sát thì thấy được đám người này là người của thần tộc bởi vì phía sau lưng của những người xuất hiện ở đây đều có cánh sau lưng. Đây chính là dấu hiệu để nhận biết được thần tộc, ta cũng là thần tộc người. Cách đây không lâu ta có việc đi ra ngoài nên bây giờ ta mới trở lại. Lâm Tiêu hướng về xung quanh nói. Những thần tộc xung quanh nghe như vậy thì lập tức hai mặt nhìn nhau. Bỗng nhiên lúc này có một tên nhìn như đội trưởng đi đến đối diện với Lâm Tiêu. Tiểu Long lập tức nhìn hắn đầy đề phòng. Tên đội trưởng đó không hề để ý tới Tiểu Long mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu sau đó lạnh lùng nói. Ngươi nói ngươi là người của thần tộc chúng ta. Đúng vậy, ta chính là thần tộc. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Thần tộc bọn ta có một khả năng bẩm sinh đó là có thể miễn nhiễm hết thảy mọi công kích mang nguyên tố ánh sáng. Nếu ngươi quả thật là người của thần tộc thì ngươi nhất định có thể làm được điều đó. Tên đội trưởng lạnh lùng nói. Tất nhiên là có thể. Nếu không tin thì ngươi có thể thử. Lâm Tiêu vẫn giữ nụ cười nói. Hừ, tên đội trưởng không nói gì mà chỉ hừ lạnh. Sau đó hắn lui ngược ra sau. Trên tay hắn xuất hiện một thanh quang thương sau đó hắn hướng về phía Lâm Tiêu và phóng tới. Lập tức quang thương mang theo khí tức khủng bố hướng về Lâm Tiêu lao tới. Cảm nhận được luồn khí tức của quang thương khiến Lâm Tiêu hơi nhíu mày nhưng cũng lập tức biến mất. Chỉ thấy khi quang thương đến gần Lâm Tiêu thì lập tức tản ra bốn phía xung quanh của Lâm Tiêu mà không hề đánh vào thân thể của hắn. Không chỉ tên đội trưởng mà ngay cả những thần tộc xung quanh đều trợn mắt há mồm. Thật ra thần tộc kháng quang nguyên tố là có thật nhưng mà chỉ kháng những chiêu thức của kẻ yếu hơn mà thôi. Nhưng mà tên này có thể dễ dàng kháng lại. Điều đó đã gián tiếp chứng tỏ một điều. Đó là tên trước mắt này là một thần tộc mạnh hơn đội trưởng của bọn chúng. Bây giờ bọn ta có thể đi được rồi chứ? Lâm Tiêu hướng về hắn mỉm cười nói. Được, các ngươi có thể đi. Tên đội trưởng trả lời trong vô thức. Nghe vậy thì Lâm Tiêu lập tức ra lệnh cho Tiểu Long bay đi. Lúc này không có ai cản đường cả hai nữa. Chỉ sau một lúc thì cả hai đã đến bên trên thần tộc đại lục. Lâm Tiêu liền quan sát xung quanh. Điều khiến Lâm Tiêu ngạc nhiên là thần tộc đại lục khắp nơi không hề nhìn thấy bất cứ một cái cây nào. Mà thay vào đó là những tòa nhà cao chọc trời và núi đá. Mặc dù không có thực vật nhưng trong không khí lại không hề có một tia tạp chất mà thay vào đó là vô cùng thuần khiết. Hơn nữa lại tràn ngập quang nguyên tố. Tiểu Long lúc này không biến lại thành hình người mà chỉ thu nhỏ lại kích thước mà thôi. Ở tại thần tộc đại lục vẫn có những thần thú hóa hình, nhưng mà tất cả bọn chúng đều là thần thú thuộc lớp thiên sứ, nên một khi hóa hình thì đều có cánh thiên sứ cả. Nhưng mà tiểu long là thuộc lớp long tộc, không phải lớp thiên sứ, nên không thể hóa hình giống bọn kia được. Nhưng nếu tiểu long ở hình dạng của ma thú thì bớt phiền phức hơn. Đầu tiên là tạo dựng danh tiếng hoặc kết giao với những tên cấp cao A. Như vậy thì có khả năng cao sẽ tìm được tin tức của La La hơn. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, sau đó hướng về khu đông dân cư nhất mà đi đến. Cách chương.